Chương 3. 367 nàng đã từng dạo qua. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Chu Đan Tấn nói. Tất cả mọi người tự giác dựa vào hai bên vách tường ngồi xuống. Cho Kiều Mộc đột nhiên ném cho Vưu Hâm một bình thuốc, ném mở tại Vưu Hâm trong tay. Vưu Hâm bỗng dưng sững sờ, dương mắt nhìn một cái an vị tại chính mình đối diện tiểu mặt than, hừ một tiếng, lầu bầu đem thuốc bột bôi lên tại trên cánh tay mình. Mới cho tên kia dừng lại quả đấm, cánh tay cùng trên cổ đều là dấu tay. Hẳn là cho nàng Kiều Mộc cu nở dê đi theo hừ một tiếng, lại ném cho nàng một bao đồ ăn, cầm đi phân. Vưu Hâm trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Sẽ bao vây mở ra xem xét, bên trong có không ít đồ ăn cùng hoa quả, cùng mới Kiều Mộc bọn họ ăn đồ vật cũng kém không nhiều. Vưu Hâm trong lòng cao hứng nhưng là mặt ngoài lại không nói, ôm lấy đồ ăn, chính mình cầm một bộ phận liền chuyển cho bên người Hạ Vi. Cho đạo sư của ngươi. Kiều Mộc cùng ném tựa như rác rưởi, lại đem hai viên thuốc ném cho Vưu Hâm, lập tức liền bị lệch đầu, trốn vào Mạc Liên trong ngực không để ý bọn họ. Vưu Hâm hừ hừ một tiếng. Ngươi thái độ không được, ngươi thái độ cũng không tốt. Kiều Mộc quay đầu chừng nàng một chút, nghĩ đến chính mình mới không kiềm chế được nỗi lòng, tại trước mặt nhiều người như vậy gào khóc một phen, lại cảm thấy không mặt mũi, vội vàng xoay qua ngạo kiểu cái đầu nhỏ, đem mặt vùi sâu vào Mạc Liên trong ngực. Mạc thái tử vô ý thức đưa tay sờ lên đầu của nàng, ánh mắt lại như có như không ổn định ở tử diễm lấp lóe thổ lao phương hướng. Kiều Kiều, hắn thấp giọng hỏi, ngươi có thể xác định cái này nhà tù chính là phiền thu hách làm cho nàng đương nhiên có thể xác định, nhìn thấy kia phiến dị xét cửa sắt lúc, nàng liền nghĩ tới. Lúc trước bị cầm nhị từ này trong lồng giam ôm đi ra thời điểm, nàng loáng thoáng nhìn thoáng qua, trí nhớ mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng loại kia quen thuộc mùi tanh cùng mùi thối hỗn tạp hương vị, nàng đến chết cũng sẽ không quên. Nàng tại nơi này, dòng dã dạo qua 2 năm từ một cái thân thể kiện toàn thiếu nữ, biến thành tứ chi không trọn vẹn, toàn thân da bọc xương quái vật. Nàng đương nhiên không có khả năng quên nơi này. Kiều Mộc trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, xác định. Người nào? Chợt nghe bên người truyền đến mẫu đan tiên tử thanh thúy tiếng kêu, một đạo trưởng phong thuận vách tường chạy qua. Phai mở bóng đen, tại gạch nói nơi cuối cùng đột nhiên chợt lóe lên. Kiều Mộc đầu một cái nhảy dựng lên, bước nhanh liền hướng phía trước đuổi theo. Phiền thu hách đám người lúc này cũng không đoái hoài tới ăn uống, vội vàng sẽ thức ăn nước uống cất kỹ, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, đại gia liền nghe được phía trước truyền đến linh lực chấn động tiếng đánh nhau. Tiến lên lúc, chỉ thấy trước mặt kiểu cô nương cùng Mạc thái tử đắp lên trăm cái áo xanh ngắn và táo nam tử vây ở trong đó. Hai người thái thịt chặt dưa, công phạt lăng lệ, chuyên hướng thanh y lìa nam tử cái cổ đa nhờ tơ y ngắn ngắn trong chốc lát, hai bên người thân liền đã ngã xuống hơn 10 người, làm cho toàn bộ vòng vây hướng về sau na di nửa tấc. Mọi người cùng nhau xông lên chu đàn tẫn hô lên một tiếng. Mang theo đám người hơi đi tới, không nói hai lời liền động lên tay. Cùng những thứ này không biết từ chỗ nào xuất hiện địch nhân, không có gì đáng nói, trực tiếp đi lên chặt là được rồi. Tất cả mọi người vọt lên tiến lên, vây công vòng tròn ngoại vi mười mấy tên người áo xanh, đao kiếm cùng nhau hướng trên người bọn họ chào hỏi, không có chút nào nương tay. Phiền thu hách cái này chết rùa đen rút đầu, ở đâu tiểu mục dùng truy thủ đội một người cái cổ, lạnh giọng hỏi. Không biết nam tử mặc áo xanh kia mới rơi xuống hai chữ, liền gặp Kiều Mộc giơ tay chém xuống, trực tiếp tại hắn trên cổ vạch ra một đạo tơ máu.